Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 45, phân phối. Thông minh, các ngươi đâu? Ai? Hứa sư tỷ, đều tại ta, mở cái không tốt đầu, mới khiến cho Tô Dương đồng học như thế lỗ mãng. Bạch Lăng đáy lòng đều tại cười to, nhưng trên mặt lại tràn đầy đáng tiếc, tự trách chi sắc. Hắn nhìn về phía Hứa Mộ, lắc đầu, Tô Dương đồng học nếu là tại lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp quá trình bên trong thụ thương, ta sẽ băn khoăn, chuyện không liên quan tới ngươi. Hứa Mộ mở miệng nói, trên trán lại là một tia lo lắng. Nàng nhìn chằm chằm Hồng Liên Tháp, lẳng lặng mà nhìn xem, mấy vị giáo tôn đâu? Đúng lúc này, Viên Hoành mở miệng, hỏi, cái gọi là giáo tôn, cũng có thể xưng là lão sư, bởi vì Lôi Châu Võ Đạo Đại học tân sinh nguyên một hạng chẳng ra sao cả. Tân sinh số lượng, càng là mỗi một năm đều tại sườn đồi đồng dạng trượt. Cho nên, năm thứ nhất đại học giáo tôn cũng không nhiều, chỉ có 4 vị, lập tức có 4 vị nguyên lực tu luyện giả nhanh chóng đi lên phía trước. Đều là trung niên nhân, 3 cái trung niên nam nhân, 1 cái trung niên nữ nhân, 3 cái trung niên trong nam nhân, có 2 cái nguyên tôn giả tam tầng cảnh, 1 cái khác trung niên nam nhân thì là nguyên tôn giả tầng 2. Về phần cái kia trung niên nữ nhân thì là nguyên tôn giả tứ tầng cảnh. Hôm nay mới gia nhập Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học chung. Có 2 vị rất nổi trội, 1 vị là Bạch Lăng, 1 vị là Tô Dương. Này 2 vị học sinh đều là tứ tinh cấp đan điền, đồng thời có được 600 phân trở lên cơ khảo phân. Viên Hoành chậm rãi nói, đây là Lôi Châu Võ Đạo Đại học dĩ vãng chưa từng có. Ta nghĩ, 4 vị đều rất khát vọng đem Bạch Lăng cùng Tô Dương cướp đến tay. Lời này cũng không giả. Làm lão sư, ai không muốn dạy dỗ càng thêm học sinh ưu tú. Đáng tiếc, Lôi Châu Võ Đạo Đại học quá kém. Cơ hồ không có cái gì tốt sinh nguyên. Dĩ vãng, không có cơ hội này. Lần này, rốt cục có cơ hội, 2 cái tứ tinh cấp đan điền a, nhiều rung động. 4 vị giáo tôn theo thứ tự là Trần Khổ, Giả Chân, Tùy Hồ, Viên Thiên Viện. Trong đó Trần Khổ cùng Giả Chân chính là nguyên tôn giả tam tầng cảnh, Viên Thiên Viện là nguyên tôn giả tứ tầng cảnh, mà Tùy Hồ thì là nguyên tôn giả tầng 2 cảnh. Tại địa tinh, bất kỳ cái gì hết thảy đều cùng thực lực móc nối, ngay cả giáo tôn địa vị cũng thế. Cho nên, 4 vị giáo tôn chung, Viên Thiên Viện địa vị cao nhất. Thậm chí, năm đó, Hứa Mộ đều là học sinh của nàng. Trần Khổ cùng Giả Chân cũng không tệ lắm. Ngược lại là Tùy Hồ, thủ hạ học sinh không nhiều. Mà lại, Tùy Hồ trở thành Lôi Châu Võ Đạo Đại học giáo tôn niên hạn cũng so ra mà nói có chút ngắn, chỉ có 30 năm thôi, mà mấy người khác đều vượt qua 50 năm. Tân sinh tiến vào đại học ngày đầu tiên chính là chia lớp, không có nghi vấn. Mà lần này tân sinh, trừ Tô Dương cùng Bạch Lăng, những người khác cũng đều chia lớp. Hiện tại, Viên Hoành đưa ra vấn đề này, 4 người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nói thật, 4 người đáy lòng tự nhiên khát vọng nhất chính là Bạch Lăng, không hề nghi ngờ a, quá ưu tú, vô luận phương diện kia đều là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, Bạch Lăng chỉ có một cái. Viện trưởng, ta muốn dạy dỗ Tô Dương. Tùy Hồ cái thứ nhất mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, ngược lại để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Dù sao, Tô Dương lỗ mãng, không biết lượng sức. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, võ đạo chi lộ, đan điền trọng yếu nhất. Nhưng nếu như không có đầu óc, đan điền chính là tứ tinh cấp, tiền đồ tương lai cũng rất khó nói. Tùy Hồ vậy mà đầu tiên liền muốn cướp được Tô Dương. Thật bất ngờ, ngay cả chính Viên Hoành đều có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, năm thứ nhất đại học bốn vị giáo tôn chung, Tùy Hồ vẫn rất có lòng cầu tiến. Muốn nói Tùy Hồ đối Bạch Lăng một chút xíu ý nghĩ đều không có là không thể nào, vẫn như trước trực tiếp đưa ra muốn truyền thụ Tô Dương. Thông minh, Viên Hoành tán một câu, suy nghĩ kỹ một chút, liền biết làm sao Tùy Hồ có lựa chọn như vậy. Bởi vì, hắn là bốn vị giáo tôn chung, thực lực kém nhất một cái, sức cạnh tranh yếu nhất, cho nên Tùy Hồ có tự mình hiểu lấy, biết cùng cái khác ba vị giáo tôn đoạt Bạch Lăng, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi, không bằng lui mà cầu lần. Trước tiên đem Tô Dương nắm bắt tới tay, mới là càng thực tế. Tô Dương chính là lại không có đầu óc, lại tự đại, chính là lần này Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ trọng thương, có thể chung quy là tứ tinh cấp đan điền. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không thể cùng Bạch Lăng so, có thể Tô Dương cùng cái khác tân sinh so, tuyệt đối là dẫn trước. Các ngươi đâu? Viên Hoành không có trước mạo muội đáp ứng Viên Hoành, mà là nhìn về phía Viên Thiên Viện đám ba người. Các ngươi đối Tô Dương có hứng thú sao? Ba người trực tiếp đều trầm mặc. Không có Bạch Lăng, bọn hắn tự nhiên muốn Tô Dương. Nhưng có Bạch Lăng, muốn cái giám Tô Dương, có thể so tính sao? Mà lại, bọn hắn hiện tại mở miệng, thật muốn Tô Dương, như vậy, liền mất đi cạnh tranh Bạch Lăng cơ hội. Dù sao, viện trưởng làm sao cũng không có khả năng đem Tô Dương cùng Bạch Lăng đều đưa đến một vị giáo tôn. Trong tay, khẳng định là tách ra. Dù sao, ta đối Tô Dương không có hứng thú. Một cái lăng đầu thanh thôi. Viên Thiên Viện trực tiếp mở miệng, hừ một tiếng, trong lời nói là đối Tô Dương khinh thường, không chút nào che giấu. Viên Thiên Viện tính tình có chút nóng nảy, ghét nhất chính là loại kia tự đại học sinh, điểm ấy là Lôi Châu Tuyết lớn tất cả học sinh đều biết. Viên Thiên Viện chướng mắt Tô Dương, đúng là bình thường. Trần Khổ, Giả Chân cũng đều nhẹ gật đầu, thái độ rất rõ ràng, cũng là muốn tranh đoạt Bạch Lăng. Kia Tô Dương chính là Tùy lão sư. Tùy lão sư, chúc mừng. Viên Hoành nhìn về phía Tùy Hồ, nói, tạ ơn viện trường. Tùy Hồ nhẹ gật đầu, đáy lòng hay là hài lòng. Tốt xấu, đạt được một cái Tô Dương, dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được tốt, chỉ là có chút đáng tiếc. Tô Dương không có Bạch Lăng tính tình cùng kia biến thái lực lĩnh ngộ. Nếu như Tô Dương cũng có được tốt bao nhiêu? Tùy Hồ bất động thanh sắc nhìn về phía Hồng Liên Tháp. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút chờ mong. Hiện tại, đã xác định Tô Dương sẽ trở thành học sinh của hắn. Đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, đương nhiên hy vọng có thể tại Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ cầm tới một chút xíu thành tích. Cũng không vọng tưởng có thể so với Bạch Lăng thành tích. Nhưng, có thể hoa nở ba cánh, năm cánh cũng là khiến người mừng rỡ a. Đương nhiên, đối với một cái tân sinh mà nói, đệ nhất thiên nhập trường học, hoa nở ba cánh, năm cánh, trên thực tế đều là làm khó. Lý trí nói cho hắn, rất không có khả năng, chỉ có thể cầu nguyện có kỳ tích. Tô sư đệ đáng tiếc. Nơi xa, Trần Thể thở dài, bốn vị lão sư chung, liền Tùy Hồ kém cỏi nhất. Hết lần này tới lần khác, Tô sư đệ hoàn thành Tùy Hồ học sinh. Vốn cũng không như Bạch Lăng, lão sư cũng không dám chắc không bằng Bạch Lăng lão sư. Về sau, Tô Dương tại Lôi Châu võ đạo cuộc sống đại học, cũng không quá tốt qua. Tạo hóa trêu ngươi, Trần Thể lắc đầu. Chỉ có thể nói Tô Dương vận khí thật quá kém. Liền Tô Dương kia tứ tinh cấp đan điền thiên phú kinh khủng, đặt ở cái kia một giới tân sinh bên trên, kia cũng là tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. Đều là tuyệt đối tiêu điểm, đều là tuyệt đối sủng nhi. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, còn có một cái Bạch Lăng. Đây không phải vận khí kém là cái gì? Tại Bạch Lăng so sánh hả, ngay cả Trần Thể đều cảm thấy Tô Dương cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Viện trưởng, ta liền nói rõ, Bạch Lăng đồng học tại ta Viên Thiên Viện trong tay là thích hợp nhất, mặc kệ là thực lực, kinh nghiệm, thậm chí là tu võ tài nguyên, ta đều cho hắn tốt nhất. Sau một khắc, Viên Thiên Viện bá khí lại mở miệng, mặc dù là nữ nhân, nhưng bá khí trình độ đúng là bốn vị giáo tôn chung lớn nhất một vị. Viên Thiên Viện trong lúc nói chuyện, càng là ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lăng. Bạch Lăng đồng học, đi theo Viên lão sư. Viên lão sư có thể cùng ngươi cam đoan, có thể tại Đại học Liên minh Võ đạo Giao lưu hội trước đó liền trợ giúp ngươi trở thành Nguyên Tông sư tồn tại, để ngươi tại Đại học Liên minh Võ đạo Giao lưu hội bên trên đại biểu Lôi Châu Võ đạo Đại học lấy được chói mắt thành tích. A, đúng, ngươi Hứa sư tỷ đã từng cũng là Viên lão sư học sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.